còn gọi mỗi người ra kiều kiều. Lạc Sinh cao hứng nói, ta cùng nàng là bạn tốt ta. Mà ở một khắc đầu Dư Kiều đột nhiên hung hăng đánh cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi, nói thầm nói, là ai đang nói ta nói bậy. Mà Hứa Nặc nghe được Lạc Sinh nói, trong lòng cái loại này không thể hiểu được cảm giác càng sâu. Khoảng thời gian trước, Dư Kiều còn đem Lạc Sinh Chu Thúy các đại ngôn đoạn, như thế nào nháy mắt bọn họ liền thành bằng hữu. Còn có cái kia đại ngôn sự tình, Dư ra sao có thể đem đại ngôn cấp Lạc Sinh, mà không phải cấp Dư Kiều. Hứa Nặc cảm thấy đầu mình đều không đủ dùng, quả thực nháo tâm A. Lạc Sinh nói, đại ngôn sự tình, Dư Tú nói là bởi vì ta đặc đẹp, đặc xinh đẹp, hắn cảm thấy ta đặc có tiềm chất, hoàn toàn là đỏ tiếng mệnh, hắn thập phần xem trọng ta tương lai. Hứa Nặc. Lạc Sinh cười khúc khích, nói, kỳ thật là hắn cho ta bồi thường, nói là vì bồi thường lần trước Tiểu Kiều đoạt Chu Thúy các đại ngôn. Hứa Nặc âm thầm gật đầu, nếu là như thế này vậy nói được thông. Màu đen hoa thược dược đại ngôn, nói lên phân lượng tới, kỳ thật cùng Chu Thúy các đại ngôn không phân cao thấp, lúc trước hắn cũng là nhìn chúng cái này. Chỉ là màu đen hoa thược dược người phát ngôn phong cách vẫn luôn đều có khuynh hướng diễm lệ, mà Lạc Sinh, tuổi tác nhỏ chút, cho dù diễm lệ, cũng mang theo vài phần ngây ngô tới, cái này làm cho hắn không thể không từ bỏ cái này đại ngôn. Chỉ là quanh co, hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy hấp dẫn kịch tính, không có Chu Thúy Các, nhưng thật ra tới hoa thược dược đại ngôn. Hứa Nặc tò mò hỏi Lạc Sinh, lần trước Dư Kiều đoạt ngươi Chu Thúy Các đại ngôn, ngươi liền không tức giận. Lạc Sinh nghĩ nghĩ nói, Kiều Kiều lớn lên đẹp, ta thích nàng bộ dạng. Hứa Nặc trầm mặc, liền bởi vì đối phương lớn lên đẹp ngươi liền không tức giận. Cái này nhan không thế giới, làm những cái đó thấp nhan giá trị người như thế nào sống a? Lạc Sinh lại bổ sung một câu, nói, kỳ thật Kiều Kiều cũng không hư, tính tình khả năng cao ngạo kiêu căng một chút, có điểm tiểu hài tử tính tình, nhưng là vẫn là cái hảo cô nương. Nàng có thể cảm nhận được một người đối nàng yêu ghét, gặp mặt thời điểm, Dư Kiều tuy rằng đối nàng có chút không mừng, nhưng là loại này không mừng chỉ là một loại mâu thuẫn, mà không phải chán ghét. Chờ ở chung xuống dưới, càng phát hiện cái này cô nương quả thực yêu ghét đều bày ở trên mặt tới, cùng nàng ở chung nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Bất quá, nói tóm lại, vẫn là đối phương lớn lên xinh đẹp, nàng liền thích người lớn lên xinh đẹp. Đẹp người có điểm tiểu tính tình, nàng đến khoan dung một chút sao? Ngươi nếu Dư Kiều lớn lên khó coi đâu? Vậy ngươi sẽ như thế nào? Hứa Nặc nhịn không được hỏi. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, nói, khó coi a. Chính là nàng thật sự rất đẹp a. Hứa Nặc hết trôi nói rồi. Chương 104. Dư Tú động tác thực mau, phụ trách hoa thược dược nhãn hiệu người thực mau liền liên hệ Hứa Nặc, Hứa Nặc thế mới biết bọn họ nhìn chúng Lạc Sinh nguyên nhân. Một phương diện tự nhiên là bồi thường, mà càng quan trọng là, màu đen hoa thược dược đang định nếm thử một loại khác phong cách. Màu đen hoa thược dược thuộc về trung cao cấp thẻ bài, đi chính là gợi cảm lộ tuyến, chịu chúng mặt tàn nhẫn tiểu, giống nhau chỉ có bước vào chức trường hoặc là tưởng nếm thử cái này phong cách cô nương mua sắm, hơn nữa chính yếu này đây hắc hồng nhị sắc là chủ. Rất nhiều nữ hài tử không nhất định khống chế được cái này nhan sắc. Lúc này đây, bọn họ tưởng nếm thử đổi một loại phong cách, tuy rằng vẫn có hắc hồng hai sắc, nhưng là lại nghĩ hướng bên trong hơn nữa mặt khác nhan sắc, thiết kế cũng càng thêm tự nhiên hàng ngày một ít, nhưng tươi đẹp nhưng tươi mát, đem chịu chúng mặt mở rộng đến càng quảng một chút. Đây là một lần sáng tạo, cũng là một lần khiêu chiến, nếu có thể đạt được đại chúng hoan nghênh tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể, lại ngược lại sẽ lọt vào không ít người nghi ngờ. Ngay cả thân là nó người phát ngôn Lạc Sinh cũng sẽ gặp không ít đồn đại vớ vẩn. Mà cái này đại ngôn, đối với Lạc Sinh tới nói, thật sự là mang theo một chút phụng hiến. Chỉ là hoa thược dược thẻ bài, có bức cách, có chịu chúng, lại là một cái đặc biệt tốt cơ hội. Hứa Nặc ở trầm tư, hoa thược dược người phụ trách cười nói, chúng ta tổng tài thực xem trọng Lạc Tiểu Thư tương lai, nghe nói Lạc Tiểu Thư sắp tuyên bố chính mình đệ nhất chương album, ta trước tiên ở này chúc mừng nàng một chút. Ta tưởng, ở album mặt thế phía trước. Lạc Tiểu Thư nhất định yêu cầu một ít vừa phải cho hấp thụ ánh sáng tới duy trì đề tài độ. Ta tưởng, chúng ta màu đen hoa thược dược sẽ là cái thực tốt lựa chọn. Hứa Nặc hơi hơi nhúng mày, người phụ trách cười một chút, nói, không nói gạt ngươi, lần này sản phẩm, chúng ta công ty thập phần coi trọng, đến lúc đó sẽ mạnh mẽ tuyên truyền. Nay sóng nhiệt độ, Lạc Tiểu Thư tuyệt đối không lỗ. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn là cùng tồn tại. Hứa Nặc cắn răng một cái, tiếp được cái này đại ngôn. Lạc Sinh hiện tại danh khí đích xác không nhỏ. Nàng mấy bài hát hiện giờ là quảng được hoan nghênh, ở các đại âm nhạc môn hộ trang web thượng đều là nhiệt độ đệ nhất vị, đao loạt lượng cũng là đệ nhất vị. Có thể nói, hiện giờ nàng là âm nhạc giới nhất hồng một vị tân nhân, hơn nữa, danh khí so với những cái đó nổi danh giới nghệ sĩ nữ tinh còn muốn cao. Nhưng là, này cũng không thể cho nàng mang đến càng nhiều chú ý. Hiện giờ là internet thời đại, mà đổi mới nhanh chóng, hôm nay những người này còn chú ý ngươi, nói không chừng ngày hôm sau hắn liền phát hiện càng thêm thích tin tức. không hề chú ý ngươi. Lúc này, liền yêu cầu thời khắc vẫn duy trì nhất định đề tài độ, không thể làm người đem người quên đi. Mà ca sĩ, bọn họ tỷ lệ lộ diện xa xa so ra kém những cái đó giới nghệ sĩ minh tinh, hiện giờ âm nhạc giới cũng không giống vài thập niên trước như vậy phồn thịnh, nó chính dần dần đi hướng con đường cuối cùng. Liên tính là thế hệ trước những cái đó ca vương ca hậu, bọn họ album tiêu thụ lượng cũng thấp đến đáng thương, càng đừng nói mặt khác những cái đó ca sĩ. Mà ở dưới loại tình huống này, Hứa Nặc không thể không suy xét Lạc Sinh định vị. Ở hiện tại, lưu lượng chính là hết thảy, chỉ có khổng lồ fans đàn mới có thể mang đến khổng lồ nhiệt độ cùng tiền lời. Mà Lạc Sinh, trong tương lai, nàng sẽ âm nhạc giới nhất hỏa ca sĩ, cũng là được hoan nghênh nhất thần tượng. Hiện giờ niên đại, chú định trước kia một bộ không thích hợp, hiện tại ca sĩ, cùng phim ảnh vòng mình tinh giống nhau, đều yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng độ, yêu cầu lưu lượng, càng cần nữa đề tài. Mà Lạc Sinh, Hứa Nặc không nghĩ làm nàng đi lên lăng xê con đường kia, như vậy muốn làm nàng bảo trì nhất định đề tài độ, như vậy chỉ có dựa vào nàng tác phẩm. Hoa Thược Dược Đại Ngôn. Đây là trước mắt trừ bỏ hệ Ngân Hà Đại Ngôn ở ngoài lựa chọn tốt nhất, hơn nữa nếu vị này người phụ trách không có lừa hắn nói, chờ đến quảng cáo chụp hào lúc sau, như vậy kế tiếp đó là dư thị che trời lấp đất tuyên truyền, khi đó lại có thể cho Lạc Sinh mang đến khổng lồ chú ý độ. Đó là một đợt không thể bỏ qua nhiệt độ. Hơn nữa nếu Hoa Thược Dược lần này thay đổi đại được hoan nghênh, như vậy làm người phát ngôn Lạc Sinh, kia sẽ được đến vô số đề tài. Ở ngay lúc này, Lạc Sinh album mà thế, là tốt nhất cơ hội. Hứa Nặc không phải cái người, tiếp được cái này đại ngôn, hắn cùng Lạc Sinh cẩn thận giải thích một lần, cuối cùng nói. Ta kỳ thật vẫn là thực xem trọng Hoa Thược Dược lần này thay đổi, bọn họ thiết kế sư là quốc tế thượng tuổi trẻ nhất, bị người coi là nhất giàu có sáng tạo tính An Kỳ Nhã. Hơn nữa màu đen Hoa Thược Dược là dư thị kỳ hạ tử nhãn hiệu, dư thị tài đại khí thô, Hoa Thược Dược có như vậy một tòa quái vật khổng lồ hộ giá hộ tống, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trừ phi Hoa Thược Dược thiết kế sư đầu nước vào, hơn nữa bên trên người phụ trách cũng là đại não đường bộ đường ngắn, lúc này mới sẽ xuất hiện nhất hư tình huống. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta tin tưởng Hứa ca ngươi sẽ vì ta làm ra lựa chọn tốt nhất. Hứa Nặc cười, trong lòng ngất thiếp cực kỳ, tuy nói là hắn thuộc bổn phận công tác, nhưng là Lạc Sinh như vậy thái độ, chính là làm người cảm thấy thư thái.